Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, thỏa mãn không ta. Vậy liền chết, Đao Bá Tôn giả hồn hải không gian, nghe hẳn là một cái rất nghiêu bức không gian mới đúng a. Thế nhưng là, Bộ Phương nhìn trước mắt hình ảnh, trên mặt nhất thời toát ra vẻ cổ quái. Đây là một mảnh không bình thường trống trải không gian. Rất lớn, rất rộng, chỉ là, nhượng Bộ Phương cảm thấy im lặng là, cái này mẹ nó không phải liền là một cái siêu đại hình nhà bếp a. Này trong không khí tràn ngập khói dầu mùi vị, Bộ Phương nhắm mắt lại đều biết đây là nơi nào. Nơi xa, từng cái bếp lò sắp xếp quá khứ, chỉnh tề mà có thứ tự, có lò trên đài, còn có điên nồi lật xào thanh âm, ánh lửa ngút trời mà lên. Khói dầu chi khí tràn ngập trong không khí. Vô số cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn lấy không gian này. Trên mặt mỗi người đều là ngốc trệ chi sắc. Cái này tựa hồ cùng bọn hắn tưởng tượng hình ảnh có chút sai lệch. Xem như Đao Bá Tôn giả hồn hải không gian không phải hẳn là loại kia không bình thường đáng sợ tràn. Ngập sát lục khí tức tuyệt cảnh a. Có thể là xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Rõ ràng cũng là một cái tràn ngập ăn hàng khí tức nhà bếp a. Tu La Thánh Nữ hơi có vẻ xấu hổ tằng hắng một cái. Nàng lúc trước lời thề son sắt nói hồn hải không gian là phi thường khủng bố địa phương. Thế nhưng là ai biết tiến vào bên trong về sau. Thì ra là như vậy một phen cảnh tượng. Một đám người cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn lấy phòng bếp này hình ảnh. Bỗng nhiên, nhà bếp u ám trong góc. Đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng người. Những bóng người kia rất nhanh chính là hiển hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Lại là từng vị người mặc đầu bếp bào không đầu đầu bếp. Cái này không đầu đầu bếp đều là một tay thái đao một tay đồ ăn muỗng. Giống như là nhìn chăm chú lên mọi người. Tuy nhiên không cảm ứng được ánh mắt. Nhưng là mọi người cũng là cảm thấy toàn thân run rẩy. Quả nhiên. Dù cho Đao Bá Tôn giả hồn hải không gian là cái nhà bếp, nhưng cũng không phải cái phổ thông nhà bếp. Theo những này không đầu đầu bếp xuất hiện, mọi người cũng là cảm thấy một trận nguy cơ. Cộc cộc cộc, trong phòng bếp tiếng ồn ào nhất thời biến mất, trở nên không bình thường yên tĩnh. Sau một khắc, những cái kia không đầu đầu bếp đều là nhao nhao nghiêng người. Chừa lại một cái lối đi, một đạo khôi ngô bóng người từ đó cất bước mà ra. Tất cả mọi người nhìn thấy thân ảnh này, đều là hít sâu một hơi. Đao Bá Tôn giả, mọi người nhận biết trước mắt nam tử này. Bởi vì đối với nam tử này mọi người cũng không xa lạ gì. Cũng là lúc trước này ngồi tại trên đại điện Đao Bá Tôn giả. Chỉ là địa cung bên trong Đao Bá Tôn giả chỉ là bộ thi thể. Nhưng là trước mắt đao này Bá Tôn giả lại là một người sống. Người sống. Tất cả mọi người là cảm thấy một trận tê cả da đầu. Không ít người trong mắt thậm chí toát ra vẻ sợ hãi. Đao Bá Tôn giả chậm rãi mà đi. Tại rất nhiều không đầu đầu bếp quay chung quanh bên trong. Như chúng tinh cùng nguyệt. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Đôi mắt bình tĩnh quét lấy mọi người. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Khóa chặt tại Bộ Phương trên thân. Lông mày hơi nhíu. Ta cho đồ thần đao phong ấn bị giải tỏa a. Các ngươi đám người này hẳn là đến tìm kiếm cơ duyên truyền thừa a. Tu La Thánh Nữ mấy người cũng là cảm thấy rùng cả mình. Người trước mắt này thế nhưng là thần hồn cảnh cường giả. Dù cho tất cả mọi người biết hắn đã vẫn lạc, nhưng là rõ ràng đối mặt, vẫn là hội cảm thấy một trận áp lực. Các ngươi đến đúng, nơi này là ta hồn hải không gian. Ta truyền thừa liền tại bên trong không gian này. Chấm ngoặc kép, Đao Bá Tôn giả nói ra. Mọi người sững sờ, về sau trên mặt đều là hiện ra một vòng vui mừng. Thế nhưng là trên mặt bọn họ vui mừng không có tiếp tục quá lâu. Đao kia Bá Tôn giả liền tiếp tục mở miệng. Bất quá, các ngươi có hay không mệnh đạt được, liền không nói được, vừa dứt lời, rất nhiều người chính là phát ra từng đợt kinh hô. Bởi vì bọn hắn phát hiện trên người bọn họ quần áo thế mà phát sinh biến hóa. Ban đầu y phục trên người biến mất không thấy gì nữa. Đều là biến thành từng kiện từng kiện. Đầu bếp báo, Này đầu bếp Bảo, cùng xa như vậy chỗ những cái kia không đầu đầu bếp trên thân đầu bếp Bảo giống như đúc theo không đầu đầu bếp y phục một dạng. Có ý tứ gì? Đào này bá tôn giả muốn làm gì? Giờ khắc này, liền xem như Tu La Thánh nữ cũng là cảm thấy rùng cả mình. Cái này hàn ý từ nàng dưới lòng bàn chân tràn ngập ra. Trong nháy mắt lan tràn đến cổ căn. Bộ Phương nghi hoặc nhìn mọi người liếc một chút. Phát hiện bọn họ y phục xác thực đều bị đổi. Liền xem như này ăn mặc bừa áo giáp màu bạc hàn lê cũng là đổi thành đầu bếp Bảo. Bất quá Bộ Phương nhìn lấy trên người mình tước vũ Bảo. Lông mày lại là vẩy một cái. Vì cái gì hắn không đổi? Chẳng lẽ là bởi vì tước vũ Bảo là chủ thần sáo trang duyên cớ a? Có chút ý tứ, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Đao kia bá tôn giả ánh mắt cũng là rơi vào Bộ Phương trên thân. Tuy nhiên Bộ Phương mặc trên người thân thể chính là đầu bếp Bảo. Nhưng là cùng hắn thiết lập đầu bếp Bảo lại là có chút không giống. Bất quá Đao bá tôn giả chỉ là nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt. Hắn liếc nhìn toàn trường. Tiếp tục mở miệng nói. Cái này hồn hải không gian chính là ta truyền thừa chi địa. Mà ta truyền thừa các ngươi muốn thu hoạch được. Nhất định phải thông qua ta thiết lập khảo nghiệm. Chấm ngoặc kép, khảo nghiệm. Mọi người đều là sững sờ. Nhao nhao tâm thần co rụt lại. Cảnh giác lên. Các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy đi. Ta hồn hải không gian là một cái nhà bếp. Các ngươi cũng hẳn phải biết ta là một cái ăn hàng. Các ngươi cần thỏa mãn ta. Mới có thể thu hoạch được ta truyền thừa. Thỏa mãn không ta. Vậy liền giống những này đầu bếp một dạng. Ở lại đây đi, Đao bá tôn giả nói ra. Nói xong, khóe miệng của hắn bỗng nhiên nhếch lên một tia không bình thường đáng sợ đường cong. Bộ dáng kia đều là trở nên có chút dữ tợn. Tất cả mọi người tâm thần đều chấn động. Quả nhiên là dạng này. Cái này khảo nghiệm quả nhưng chính là sinh tử khảo nghiệm. Thông qua người sinh, không thông qua người chết. Bộ Phương lông mày nhếch lên. Nguyên lai những này không đầu đầu bếp là như thế này đến. Bất quá, nhìn lấy những này đầu bếp, Bộ Phương trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái. Trong lòng hắn đầu bếp hẳn là một cái tự do, mang cho người ta vui thích chức nghiệp, giống Đao bá tôn giả dạng này, đem đầu bếp xem như món đồ riêng tư một y hệt. Luôn luôn nhượng hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Hiện tại, các ngươi liền riêng phần mình đi tìm bếp lò đi. Các ngươi chỗ này có 53 người. Mà ta chỉ chuẩn bị cho các ngươi 50 cái bếp lò. Ta đếm đến 10. Không có tìm được bếp lò. Chết. Đao bá tôn giả cười nói. Sau một khắc, sở hữu cường giả đều là bỗng nhiên giật mình. Không kịp chờ đợi khởi hành. Hướng phía bếp lò tiến lên. Tìm không thấy bếp lò cũng là chết. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa nhất định phải có 3 người muốn chết. Mà lại, những này bếp lò bên trong còn có 2 cái bếp lò đang nấu nướng trong. Lộ ra nhưng đã là có người. Đó chính là nói, trong bọn họ có 5 người muốn chết. Ai cũng khẳng định là không muốn chết. Cho nên thà nhưng người khác chết. Chính mình cũng không thể chết. Tranh đấu trong nháy mắt chính là bạo phát. Bộ Phương có tiểu bạch thủ hộ. Rất nhẹ nhàng chính là thu hoạch được một cái bếp lò. Mà Tu La Thánh nữ bọn người bằng vào tu vi cũng là đạt được một vị trí. Thế nhưng là chung quy là sẽ có người không chiếm được bếp lò. Theo Đao kia bá tôn giả đếm xem kết thúc. Những người kia cũng là càng ngày càng điên cuồng. Phốc phốc, có người ho ra máu bay ngược mà ra. Rơi tại trống trải chi địa. Hắn muốn đứng lên. Tuy nhiên lại là bị một cỗ vô hình lực lượng cho trói buộc chặt. Thời gian đến, các ngươi 5 cái không có cướp được vị trí, không có tư cách thu hoạch được ta truyền thừa. Cho nên, lưu lại theo giúp ta đi. Đao bá tôn giả cười nói. Sau một khắc hắn đôi mắt chính là lóe lên, hóa thành một mảnh huyết hồng. 5 vị cường giả đầu trực tiếp ném đi mà lên oanh một tiếng nổ bể ra đến. Máu tươi tưới nước tại bọn họ đầu bếp Bảo bên trên. Rầm rầm, hư giữa không trung đột nhiên hiển hiện thái đao cùng đồ ăn muỗng. Rơi rơi trên mặt đất, phát ra tiếng leng keng vang. Này 5 vị mất đi đầu cường giả, chất phác xoay người nhặt lên thái đao cùng đồ ăn muỗng. Chậm rãi cất bước, gia nhập này không đầu đầu bếp đại quân. Lộc cộc, mỗi người nhìn chằm chằm một màn này, đều là cảm thấy sợ hãi một hồi. Trong lòng run rẩy, không đầu đầu bếp đại quân, nguyên lai là dạng này tới. Thật đáng sợ, Đao Bá Tôn giả trên mặt mang nụ cười. Quay người nhìn về phía đã tìm được bếp lò mọi người. Híp híp mắt, hiện tại, đã các vị đã tìm được bếp lò. Các vị liền bắt đầu nấu nướng đi. Nguyên liệu nấu ăn đều tại bếp lò. Hạ, trong tủ chén cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Hy vọng các ngươi có thể nấu nướng nhượng lại ta hài lòng món ăn. Nhớ kỹ a, nếu như không thể để cho ta hài lòng. Chấm ngoặc kép, Đao Bá Tôn giả nói đến đây. Nụ cười trên mặt nhất thời biến mất. Sau một khắc hiện ra một vòng vẻ dữ tợn. Vậy liền toàn bộ đều lưu lại theo giúp ta đi. TTT, lưu lại cùng hắn, cũng là biến thành không đầu đầu bếp a. Người nào mẹ nó muốn biến thành này không đầu đầu bếp a. Nơi xa này năm vị biến thành không đầu đầu bếp cường giả một tay thái đao, một tay đồ ăn muỗng, chất phác đứng tại chỗ, khoảng chừng lay động, trên thân đầu bếp bào dơ giấy bẩn thỉu vô cùng, còn dính nhuộm thuộc về bọn hắn chính mình máu tươi. Hình tượng này nhượng mỗi người đều là tâm sinh sợ hãi. Các cường giả nhanh lên đem tâm thần thay đổi trở về. Ngồi xổm người xuống, mở ra bếp lò, hạ, tủ bát, đem bên trong nguyên liệu nấu ăn lấy ra. Thế nhưng là, có người đứng tại bếp lò trước đó, lại là một mặt mộng bức. Đặc biệt là đan phủ đám kia luyện đan sư, để bọn hắn luyện đan bọn họ khả năng sẽ còn, để bọn hắn làm đồ ăn. Vậy đơn giản là muốn để bọn hắn thượng thiên a. Vì cái gì tìm kiếm truyền thừa còn phải học được làm đồ ăn? Không biết làm đồ ăn còn có nguy hiểm tính mạng. Luyện đan sư mỗi người đều là một mặt táo bón tư thái. Tu La thánh nữ cũng là có chút ngốc trệ. Bất quá nàng hít sâu một hơi, cao ngất bộ ngực run run, duỗi ra trắng nõn cánh tay, ngồi xổm người xuống, mở ra tủ bát. Đem bên trong nguyên liệu nấu ăn lấy ra. Không biết làm đồ ăn cũng muốn làm a. Không lại chính là chết. Hơn nữa còn chết khó coi như vậy. Nàng mới không cần đâu. Bộ Phương cau mày, nhìn một chút nơi xa tại điên cuồng cười to Đao Bá Tôn giả. Trong lòng không khỏi hiện ra một vòng chán ghét. Đối với không đầu đầu bếp xuất hiện, Bộ Phương trong lòng một trận không thoải mái. Đao Bá Tôn giả hành vi là một loại cực độ không tôn trọng đầu bếp hành vi. Hắn mở ra tủ bát, từ đó đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra. Nồng đậm tinh khí nhất thời tốc thẳng vào mặt, nhượng Bộ Phương đôi mắt đều là sáng lên. Bởi vì từ này trong nồi lấy ra là một khối cự đại khối thịt. Này khối thịt bên trong toát lên mà khởi linh khí, nhượng Bộ Phương cảm thấy một trận kinh dị. Hệ thống, đây là cái gì thịt? Bộ Phương trong lòng lặng yên hỏi hệ thống. Thần thể cảnh đỉnh phong linh thú, ngũ hoa giáp thịt heo. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc trả lời. Đối với nguyên liệu nấu ăn nghi vấn, hệ thống đều sẽ rất nghiêm túc trả lời. Thần thể cảnh đỉnh phong linh thú thịt. Bộ Phương hít sâu một hơi. Đao này Bá Tôn giả không hổ ăn hàng tên. Nơi xa, ăn mặc áo vải trung niên nam tử cũng là nhãn tình sáng lên. Hít sâu một hơi, thần thể cảnh đỉnh phong linh thú thịt, có chút ý tứ, đao này Bá Tôn giả lúc trước đến cùng đồ sát bao nhiêu linh thú. Truyền thuyết cái tên điên này liền thần thú đều đồ sát qua. Vậy thì chờ lát nữa có phải hay không sẽ xuất hiện thần thú thịt. Vậy thật đúng là có chút chờ mong a. Trung niên nhân, đôi mắt đều hơi hơi một trương, khóe miệng kéo một cái. Hắn tâm thần nhất động. Một thanh băng lam sắc thái đao nhất thời ra hiện trong tay hắn. Này đồ ăn trên đao đều là mạo đằng lấy cuồn cuộn hàn khí. Xem xét liền vật phi phàm. Nấu nướng cái gì? Ta Thao Thiết Cốc người sợ qua người nào? Cái này truyền thừa là chuyên môn cho Ta Thao Thiết Cốc người chuẩn bị đi. Trung niên nam tử, nắm màu băng lam thái đao. Khóe miệng vẩy một cái. Cảm thụ được đồ ăn trong đao tràn ngập ra hàn ý. Trung niên nam tử hưởng thụ nheo mắt lại. Bỗng nhiên, hắn thái đao trong truyền đến run sợ một hồi. Nhượng nam tử mở choàng mắt. đồng tử đều là co rụt lại. Quay đầu hướng về một phương hướng nhìn sang. Chỗ ấy, một vị thanh niên trong tay xanh khói lượn lờ. Một thanh màu đen nhánh thái đao hiển hiện. Vui đùa đao hoa, mà nam tử con mắt thì là chăm chú nhìn cái kia thanh màu đen nhánh thái đao. Này nhượng hắn băng tinh thái đao rung động khí tức cũng là từ cái kia màu đen thái đao trong phát. Ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.